Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 598, xông qua Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn, Dương Tiễn thân mặc màu đen chiến giáp, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, trên vai thì là đang ngồi một đứa bé con, chính đi tới uy phong lẫm lẫm tốc độ hướng về Nam Thiên Môn đi đến. Chỉ bất quá hài đồng này trên mặt lại là mang theo một cái mặt nạ, khiến người ta thấy không rõ dung mạo. Chậm một chút, cước bộ vững vàng một chút, cữu cữu đi bộ muốn thong dong tự tin được nhiều, mà không phải phách lối như vậy lại lục thân bất nhận. Ngươi cho rằng là Thiên Đình là tại Đông Hải sao? Một tiếng thanh âm rất nhỏ truyền vào Dương Tiễn trong tai. Lúc này liền để Dương Tiễn thân hình dừng lại. Đi bộ tốc độ thong thả rất nhiều, nhưng lại sửng sốt có dũng khí hào nhoáng bên ngoài cảm giác. Dương Tiễn miệng khẽ động ở giữa, một câu nói lại là truyền âm đến Trầm Hương trong tai. Trầm Hương a, ta cũng không phải chân quân, tự nhiên là không có chân quân như vậy khí chất. Chớ muốn nói chuyện, Nam Thiên Môn đến, nói cẩn thận làm cẩn thận, mặc kệ cái khác người nói cái gì. Khẽ vuốt cằm, dùng yết hầu, hừ, một tiếng là được rồi. Ta quan sát qua cữu cữu mấy lần ra vào Nam Thiên Môn đều là như vậy. Yên tâm đi, hết thảy có ta, ta sẽ bảo kê ngươi. Lúc này, Dương Tiễn nghe nói lời ấy, thân hình càng là một trận, cước bộ đều cứng ngắc lại không ít. Nhìn lên trước mặt dần dần đến gần Nam Thiên Môn cùng rất nhiều thiên binh thiên tướng, có dũng khí tê cả da đầu cảm giác. Chỉ bất quá đến giờ phút này, nhưng cũng không cho phép Dương Tiễn quay người, đành phải kiên trì, toàn thân có chút trở nên cứng đi lên phía trước lấy. Chân quân, Nam Thiên Môn binh tướng thấy đến gần Dương Tiễn, cùng nhau hành lễ, cao giọng nói, một tiếng này cơ hồ suýt nữa đem Dương Tiễn trái tim đều theo trong lồng ngực dọa đến nhảy ra ngoài. Sửng sốt tốt mấy giây sau, cái này mới miễn cưỡng theo trong cổ họng yếu ớt truyền vào, hừ, một tiếng. Lập tức tiếp tục đi lên phía trước lấy. Ngay tại Dương Tiễn, khoảng cách Nam Thiên Môn tầng kia màng mỏng càng ngày càng gần thời điểm, Ma Lễ Thanh lại là theo mặt bên hơi hơi ngăn trở Dương Tiễn đường đi. Thoáng có chút nghi ngờ hỏi, chân quân vừa mới không phải vừa rời đi Nam Thiên Môn đến hạ giới hàng yêu sao? Làm sao? Cái này, Dương Tiễn bước chân triệt để dừng lại. Màu đen chiến giáp bên trong mồ hôi lạnh bá một chút liền xông ra. Đầy trong đầu đều là giả mạo tư pháp thiên thần bị bắt được hạ tràng. Dọa đến nước mắt tại chỗ liền muốn chảy xuống. Mà ngồi ở Dương Tiễn trên bờ vai Trầm Hương thì hơi hơi nhấc lên mặt nạ một góc, lộ ra một cái cổ linh tinh quái ánh mắt hướng về Ma Lễ Thanh hơi nháy mắt. Nói ra, hắc hắc, cái này còn không phải cữu cữu yêu thương tại ta. Muốn mang ta đi xem một chút những cái kia làm loạn đại yêu. Để cho ta cũng có thể được thêm kiến thức. Hả, nguyên lai là Trầm Hương nha. Ma Lễ Thanh ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Trên thực tế nhìn chung Thiên Đình dám ngồi tại tư pháp thiên thần trên bờ vai, cũng duy chỉ có cái này bối cảnh to đến dọa người tiên nhị đại. Chớ nói hắn sau lưng có xiển giáo rất nhiều đại la kim tiên chỗ dựa, cũng là tại Thiên Đình phía trên. Tư pháp thiên thần là hắn cữu cữu, thì liền Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là hắn cữu mỗ gia. Đương nhiên Ngọc Đế chỉ là ngại nguyên nhân nào đó không tốt ngoài sáng động thủ biến mất Trầm Hương, nhưng cũng không có khả năng ở trước mặt thừa nhận Trầm Hương tồn tại. Vì để tránh cho phiền phức, bây giờ Ngọc Đế căn bản là đem Trầm Hương xem như không tồn tại. Mà trước đó Dương Tiễn mang theo Trầm Hương hồi Thiên Đình chi đi qua Nam Thiên Môn thời điểm, đúng lúc cũng là Ma Lễ Thanh phòng thủ, gặp qua Trầm Hương liếc một chút, đương nhiên sẽ không quên. Bất quá Trầm Hương ngươi vì sao mang theo mặt nạ nha? Vừa mới đi ngang qua thời điểm, có cái quái A-di nhìn chằm chằm vào ta nhìn, cho nên ta mới tìm cái mặt nạ đeo lên, tránh cho phiền phức. Trầm Hương hướng về Ma Lễ Thanh hơi hơi thè lưỡi, một bộ nhu thuận bộ dáng khả ái, vụng trộm ngón tay thì là tại Dương Tiễn trên thân vừa bấm. Đau, hoặc là kế thừa đường Tam Tạng lực lượng. Trầm Hương lực lượng đó là lớn đến lạ kỳ, Dương Tiễn, đau đến có thể nói là trong nháy mắt một cái giật mình. Nhưng cũng bởi vậy hơi thanh tỉnh lại. Hồi tưởng lại Trầm Hương trước đó lời nói. Hừ lạnh một tiếng. Đối Ma Lễ Thanh nhìn như không thấy theo bên cạnh đi qua. Hướng về Nam Thiên Môn tầng kia, màng mỏng, mà đi. Tạm biệt, Ma Lễ Thanh thúc thúc gặp lại. Trầm Hương khéo léo hướng về Ma Lễ Thanh hơi hơi phất phất tay. Tay cầm lúc này mới đem mặt nạ một lần nữa hướng trên mặt khẽ chụp. Che khuất cái kia triển lộ ra một góc non nớt bản thịnh thế mỹ nhan. Mà Ma Lễ Thanh hướng về Trầm Hương hơi hơi phất tay. Mắt thấy, Dương Tiễn, không trở ngại chút nào xuyên qua Nam Thiên Môn tầng kia, trận pháp biến. Thành màng mỏng, nghi ngờ trong lòng cũng là tiêu tán theo. Ngược lại có chút cảm khái nói câu. Đúng thật là cái biết rõ lễ nhu thuận hài tử. Rất có vài phần năm đó cái kia thánh tăng phong phạm. Nói đến đây, Ma Lễ Thanh biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ. Lại là hồi tưởng lại Đường Tam Tạng sau cùng cái kia trong lúc phất tay chu diệt rất nhiều Bồ Tát. Xâm nhập Linh Sơn bên trong sự tình. Tiểu Trầm Hương, sau cùng sẽ không cũng thay đổi thành bộ dáng như vậy đi. Mà xông ra Nam Thiên Môn, Dương Tiễn, có thể nói là một đường cuồng bay. Cũng mặc kệ Đông Nam Tây Bắc, cũng là một trận cuồng bay. Cho đến đem thoát ly 33 trọng thiên, lúc này mới dám đem tốc độ thả chậm lại. Hô, hô, hù chết bản long, ta kém chút coi là muốn bị đuổi kịp. Đến lúc đó khả năng ta liền muốn hướng Trảm Long Đài trên đi một lần. Dương Tiễn chậm rãi biến hóa, cuối cùng hóa thành một cái cùng Trầm Hương không sai biệt lắm thân thể hài đồng bộ dáng. Trên gương mặt có mấy khối màu trắng long lân, đỉnh đầu cũng có một đôi tiểu long sừng, nhìn qua so năm đó ngao ngọc tuổi tác đều muốn nhỏ hơn rất nhiều. Sẽ không, có ta ở đây đây. Trầm Hương vỗ vỗ lồng ngực, thật sâu hít một hơi không khí. Bỗng nhiên cảm giác được một loại tự do khí tức. Thiên đình, tại Trầm Hương xem ra, tiên khí lượn lờ không giả. Nhưng là khắp nơi tĩnh mịch, không có chút nào sức sống. Không thú vị cực kỳ. Làm sao không biết, ta nghe ta tỷ tỷ nói. Lớn hơn ta một điểm cái kia Tây Hải tỷ tỷ. Cũng là bởi vì đánh nát viên Dạ Minh Châu. Trực tiếp bị chộp tới Trảm Long Đài. Sau cùng may mắn sống tiếp được cũng bị tù tại lớn chừng bàn tay ưng sầu giản bên trong mấy trăm năm đâu, cuối cùng vẫn là cha ngươi mới đưa hắn cứu ra. Cái này non nớt long tử nãi thanh nãi khi nói lấy. Hừ hừ, cho nên nha, ngươi đến thay tỷ tỷ ngươi báo ân, giúp ta cứu ra phụ thân. Trầm Hương theo long tử bên hông lấy xuống một cái lệnh bài, ngược lại để vào trong ngực của mình, nói ra. Hắc hắc, bất quá không nghĩ tới sông qua Nam Thiên Môn so với trong tưởng tượng muốn dễ dàng hơn nhiều. Non, nớt long tử rất có vài phần đắc ý nói. Nơi nào có đơn giản như vậy? Giả dụ không phải ta vụng trộm đem cữu cữu tư pháp thiên thần lệnh bài thả ở trên thân thể ngươi. Cái kia Nam Thiên Môn liền có thể để ngươi hóa thành cho bụi. Đến lúc đó bát thái tử ngươi có thể liền thành. Kho bạch long. Trầm Hương trong giọng nói có chút ít cảnh cáo nói lấy. Kỳ thật nếu không phải mẫu thân của ta, cữu cữu, Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ất chân nhân còn có Hoàng Long chân nhân bọn họ cũng không chịu dạy ta biến hóa chi thuật. Ta cũng không muốn để ngươi mạo hiểm đến giúp ta. Không có việc gì, ta dạy cho ngươi. Đông Hải bát thái tử vỗ vỗ chính mình tiểu lồng ngực. Nói ra, ngươi, các ngươi long tộc cái kia một bộ. Ta lại học không được. Trầm Hương trong giọng nói lộ ra ba phần bất đắc dĩ nói ra. Dù sao, ta chỉ là một kẻ phàm nhân hài đồng thôi. Có thể tu ra một chút pháp lực. Vẫn là nắm mẫu thân của ta phúc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.